Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 119, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Vô Cửu nhìn về phía Hề Âm, cuối cùng cũng hiểu được trong giấc mơ tại sao nàng ta lại thay Thẩm gia thu xác và lập bia mộ án rất rõ ràng. Cái CST của phụ thân và đại ca không thể đổ lỗi cho Hề Âm. Người có tâm nguyện gì không? Thẩm Vô Cửu suy nghĩ một chút, nhìn về phía Hề Âm. Nếu người không muốn làm nô, muốn rời khỏi phủ tướng quân, ta có thể thương lượng với công chúa thả ngươi đi. Để báo đáp ân tình trong mơ nàng ta đã thay Thẩm gia thu xác, hắn có thể giúp nàng ta. Hắn không biết kiếp trước trong mơ, Trần Tử Thiện cuối cùng đã phải trả giá như thế nào mới có thể mua được Hề Âm. Kiếp này, hắn và công chúa đã xen vào, duyên phận của nàng ta với Trần Tử Thiện đã không còn nữa. Kiếp trước đó có phải là nơi tốt nhất để nàng ta đi về không, hắn không biết. Kiếp này có lẽ không phải, bởi vì nàng ta đã có cơ hội tự mình lựa chọn. Hề Âm sợ hãi quỳ xuống. Nô tỳ nguyện đi theo công chúa, không cần đi nơi khác, xin phò mã thành toàn. Sở Du Ninh cau mày. Ta cũng không đồng ý đuổi ngươi, ngươi đứng dậy đi. Thẩm Vô Cửu nhìn nàng, đã nói là vợ chồng đồng tâm mà. Thôi, ngay cả việc hắn là phu quân của nàng nàng cũng có thể quên, còn trông mong gì đồng tâm. Sở Du Ninh tưởng Thẩm Vô Cửu không đồng ý, nàng ta không muốn đi, lại không phạm lỗi, chúng ta không thể vô duyên vô cớ đuổi người ta đi được. Thẩm Vô Cửu cười cười, vậy nghe theo công chúa, Trình An, đưa nàng ta xuống. Sở Du Ninh hài lòng, cũng tìm lại được cảm giác làm đội trưởng ở Mạt Thế, càng công nhận Thẩm Vô Cửu hơn. Sau khi Hề Âm bị đưa xuống, Sở Du Ninh cuối cùng cũng nhớ ra chuyện chính sự của mình ở đây. Nàng cầm đao đi vòng quanh bình phong một vòng, sau đó mở miệng xin Thẩm Vô Cửu. Ta đã nói sẽ làm cho A Quy một thanh kiếm, xem đi xem lại chỉ có gỗ của bình phong này là thích hợp nhất, ngươi có thể cho ta một miếng không? Thẩm Vô Cửu đột nhiên có chút ghen tị với A Quy, ta chỉ cần một miếng nhỏ như vậy. Sở Du Ninh so sánh một hình chữ nhật trên bình phong. Gỗ của bình phong này và kiếm gỗ của A Quy có màu sắc gần giống nhau, đã hứa sẽ trả lại hắn một thanh giống hệt, màu sắc không thể giống nhau hoàn toàn nhưng cũng phải tương đồng. Trình An đưa Hề Âm ra ngoài, quay lại vừa vặn nghe được lời này, khóe miệng giật giật. Bình phong này làm bằng gỗ hoa lê nguyên khối, trên đó sơn khắc hình vạn mã phi nước đại, là đồ lấy từ kho ra, giá trị ngàn vàng, nếu để công chúa khuyết đi một miếng, bình phong này coi như hỏng. Tuy nhiên, Thẩm Vô Cửu lại không chớp mắt, công chúa cứ lấy cả bình phong dùng đi, công chúa gả vào phủ tướng quân, là chủ mẫu của phủ tướng quân, cả phủ tướng quân đều là của công chúa, sau này công chúa muốn dùng gì đều có thể lấy đi dùng, không cần hỏi ta. Trình An nghe xong có chút lo lắng, với tính cách của công chúa, hắn thật sự sợ sau khi có lời của chủ tử, công chúa sẽ gây ra chuyện lớn gì đó. Sở Du Ninh thích Thẩm Vô Cửu hiểu ý như vậy. Nàng cười cười ra hiệu. Ta chỉ cần một miếng nhỏ thôi, dù thiếu một miếng nhỏ thì bình phong này vẫn dùng được. Nói xong, nàng cầm đại đao trong tay, không sai, chính là đại đao đã mang đến hộ bộ, bị nàng mang về Minh Huy Viện cất giữ. Lúc này muốn tìm gỗ làm kiếm gỗ, nàng thuận tay mang theo, tìm được cũng tiện trẻ gỗ. Cách chương.